Chương 951, chết hết. Trên dưới dò xét bên trong bốn vị hộ pháp đều nhìn không ra Lăng Vân chỗ đặc biệt, hắn cũng là giết ba vị hộ pháp người ngay từ đầu bọn họ là không tin, thẳng đến Lăng Vân mở miệng. Một câu thì gây nhiều người tức giận, không phải ta nói, các ngươi thật vô cùng đồ bỏ đi. Lăng Vân cuồng vọng tự cười, con ngươi tràn ngập khinh thường, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Nhìn ta làm gì, ngươi coi ta là đồ bỏ đi con kiến hôi như quái? Thánh giả không vui, ngự khi đều ăn hỏa dược một dạng. Không, ta không phải nhằm vào ngươi, mà là các ngươi chỗ có người. Lăng Vân tả khí cười một tiếng, đôi tròng mắt kia ai cũng không dám nhìn thẳng a, tràn đầy tử vong chi sắc. Cái nào đó tiên đế nhìn xuống, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, hắn chịu không được, tâm lý phòng tuyến yếu ớt. Không dùng nhiều lời, ngươi chuẩn bị chịu chết đi, đánh cược tử thần tôn nghiêm. Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giờ phút này liền đem Lăng Vân đánh nổ. Ta chi ái tử, nghe ta khẩu lệnh, tới đi, Thịnh Yến. Như quái thánh giả triệu hoán pháp lại ra, bốn phía hư không lập tức xuất hiện từng đầu quái vật. A, giết không mặt nam ra lệnh một tiếng, hết tha y mo y người, đi lên quần đầu Lăng Vân. Lăng Vân cười ha ha, nơi này không có những người khác, hắn dự định bắt đầu đệ nhất ác ma hình thái, chung kết hết thể đi, không chút hoang mang né mấy cái sắc bén công kích về sau. Lăng Vân chán từng bảy quạ đen bay qua bồi bối đến rồi khụ khụ, đứa nhỏ này bỗng nhiên xuất hiện, còn ôm lấy Lăng Vân chân, đây là kéo chân sau a xoái thúc thúc, ta sợ, bọn họ đều là cái gì. Bối bối không dám nhìn những cái kia ác ma. Lăng Vân nói, bối bối, mau trở về không đi, ta muốn giúp ngươi, bối bối trưởng thành. Bối bối gật gù đắc ý, nàng cự tuyệt. Lớn lên Lăng Vân, có được hay không? Bối bối nũng nịu. Lăng Vân nghĩ nghĩ, tốt à, ngươi đem đám kia tiên đế đều xử lý, liền giúp đại ân. Bối bối lập tức gật đầu, không là đối phó quái vật là được. Sau đó nàng bị Lăng Vân vứt cho đám kia tiên đế, bọn họ trợn tròn mắt. Phúc bọn họ còn không có hoàn hồn, nhất quyền lóa mắt sáng chói ở giữa, một đám tiên đế sẽ chết mất một mảnh. Bối bối a lấy quyền đầu, hừ hừ, có thể đau. Lăng Vân cánh xuất hiện, một cái thoáng hiện, như quái thánh giả liền bị vô xuống trong sông, không rõ sống chết. Tê ba vị hộ pháp run rẩy một chút, lập tức bắt đầu ra chiêu, quả nhiên là có bản lĩnh nam nhân. Thanh Phong trung cực huyễn thuật căn bản đối Lăng Vân vô dụng, hắn còn đắc chí, nhưng lại không biết, Lăng Vân bất động, là bởi vì hắn chẳng thèm ngó tới. Bối bối chơi đám kia tiên đế xoay quanh, bởi vì nàng một mực chạy, cùng học được Lăng Ba Vi bộ mở dạng, để bọn hắn hận nghiến răng, đồng thời lại không thể làm gì, thỉnh thoảng còn chết mấy cái huynh đệ. Nhanh giết chết hắn, hắn trúng huyễn thuật, ra không được. Thanh Phong hô to, ngự khí cao ngạo tự đại. Không mặt nam gật gật đầu, vờ ơ y ma mang theo cùng Lăng Vân một dạng băng phách mặt nạ. Chết hắn một chiêu, không có không nương tay, khắp nơi run rẩy không ngừng, mặt đất nghiêm trọng sụp đổ. Kinh khủng dư uy bao phủ thiên địa, tự nhiên không thể không ổn định thuyền, nàng và Thất Huyền còn có kích phát địa ngục huyết bội bội cùng một châu ngăn cản lực lượng này. Cái này tiểu biến thái quá cường đại, đáng hận. A Phước khục anh nguyên một đám tiên đế rơi xuống trong sông, vô cùng không cam lòng, cả đời sát địch vô số, kết quả là vờ ơ y ma chết tại một cái tiểu hoa nhi trong tay, như thế nào cam tâm. Thanh Phong giật nảy mình, không mặt nam chiêu thức rõ ràng đánh trúng Lăng Vân, cái sau lại một chút việc đều không có, thứ độ gì. Lăng Vân cười cười, con kiến hôi tuyệt vọng đi. Hắn lần nữa nhanh chóng biến mất, đột nhiên xuất hiện lúc Thanh Phong quý thiên. Thanh Phong ngửa mặt lên trời phun máu, một câu cũng không nói ra, con ngươi trừng lớn, một bộ thật không thể tin, có thể nói chết không nhắm mắt đi. A Thái thản giận dữ, hắn cùng không mặt nam đồng thời ra chiêu, trong lúc nhất thời phong vân biến ảo, trên trời cao bắn cái kế tiếp khủng bố năng lượng màu đen bóng. Ừ, Lăng Vân nhíu mày, chiêu này không tệ, có đáng xem. Đáng tiếc gặp phải hắn. Tuyệt vọng A Lăng Vân mở miệng lần nữa, bọn họ viên kia khủng bố năng lượng cầu nắm ở trong tay của hắn. Sau đó làm lấy hai người bọn họ mặt bóp nát tê không mặt nam mồ hôi đầm địa, tâm lý dùng mình, hai chân bắt đầu phát run. Thái thản lập tức sợ, bốn cái hộ pháp cùng một đám tiên đế đều không làm gì được nam nhân, còn bị giết hai cái hộ pháp, hắn không đi lưu lại cùng nhau chờ chết ta. Hắn quay người chạy về sau, lại nhìn như quái thánh giả triệu hoán pháp, dừng một chút trong chốc lát thiên địa bốn phía lần nữa tụ tập ác ma. Khắp nơi đen nghìn nghịt, có phần có điểm giống mây đen áp thành thành. Muốn phá vỡ cảm giác. Lăng Vân cười ha ha, như quái thánh giả thể thuật cũng tạm được, cái kia vô thế mà còn có thể sống sót, thật là làm cho hắn nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Tặc tử không mặt nam lại sợ vừa giận, thế nhưng là hắn sẽ không chạy, cùng lắm thì vừa chết, không có gì, đánh cược tử thần tôn nghiêm. Muốn không là tiểu gia hỏa các nàng đều tại phụ cận, Lăng Vân một cái đại chiêu liền có thể đem tử thần lĩnh vực hơn phân nửa hủy đi. Tiếp nhận tử vong tẩy lễ đi. Lăng Vân dứt lời, bầu trời lần nữa bị quần quận mà đến mây đen che đậy, đen như mực, nặng nề như núi, toàn bộ chân trời đều giống như lâm vào u ám thâm trầm thâm uyên. Tận thế thì muốn tới, bối bối không đùa, lại một cái thần quyền về sau, nàng linh lợi chuồn đi, không chịu được nổi, mệt chết nàng, một đầu đều là mồ hôi. Nàng trở lại trên thuyền sau Thất Huyền cùng bội bội dễ uống, ăn ngon hầu hạ nàng đâu, nàng có thể sẽ hưởng thụ, nằm tại trên trường kỷ, bội bội xoa bóp cho nàng. 10.000 dặm phương viên, thiên địa kiếm khí dâng lên, nhưng nên vạn kiếm chí tôn dõi mắt thấy, thương khung đỉnh biển mây, hạo quang rực rỡ, vạn nhọn đăng lâm, đếm không hết kiếm khí bá bá bá bốn phía lui. Không ta kiếm khí xuyên thấu như quái thánh giả thân thể, hắn vỡ nát, đầy trời đều là huyết vùng xuống tới. Đám kia tiên đế không một tân mì hê nờ, toàn diện chết ở khủng bố kiếm khí phía dưới, trốn là không thể nào. Thái Thản bị kiếm khí quấn quanh, hắn cứng rắn như sắt thân thể không phải ăn chay. Lăng Vân tiến lên, một tay nhấc lên hắn, mặc cho hắn thống khổ dãy rủa, không mặt nam sau lưng nhất quyền đánh xuyên qua Lăng Vân thân thể. Ha ha, ta để ngươi cuồng không mặt nam cười to, nụ cười 3 giây mà dừng xì xì xì. Lăng Vân toàn bộ thân thể đều là khủng bố như vậy lôi điện, vẹn vẹn trong nháy mắt, không mặt nam vị này cặn bã hộ pháp liền thành hắc than. Thái Thản cái gọi là cứng rắn thân thế bị Lăng Vân nắm vỡ nát. Tử thần đại nhân, thần lui di ngôn đều như vậy khôi hài, Lăng Vân thực tỉnh cười, tử thần có cần phải đưa nó đoạn đường, bọn họ cũng tốt gặp nhau. Lăng Vân đại chiêu, những cái kia kiếm khí bay khắp nơi, lực phá hoại cực mạnh, bốn phía vô cùng thê thảm, mặt đất mấp mô, liên lụy 1/6 tử thần lĩnh vực. Phía trước Lăng Vân một bộ đồ đen tóc đen, thẳng tắp dáng người, tại cái này một mảnh long trời lở đất tràng cảnh bên trong, giống như thần chi buông xuống đồng dạng. Cái kia một trương dấu ở băng phách dưới mặt nạ khuôn mặt, dù cho nhìn không thấy, cũng ngăn không được cái kia trong đó lộ ra tuấn mỹ bức người quanh người hắn quanh quẩn lấy một cỗ tuyệt cường khí thế, cái kia hai cánh càng là tiện sát người khác, tại cái này một mảnh chết máy trung điệp, là hắn tạo thành trời đất sụp đổ tràng cảnh bên trong, lẻ loi độc lập, không có một gợn sóng.